Chương 1650, thứ 8 giới. Chương 1650, thứ 8 giới. Hắc Dạ Lan nhìn Lý Diệu liếc, cắn môi nói, dựa vào chính là một cái văn minh, có thể thực hiện ngươi nói hết thể Lăng Tiểu Nhạc nói, có thể hay không thực hiện không biết, nhưng chúng ta hội một mực hướng cái phương hướng Na Y cố gắng, hơn nữa văn minh phát triển suốt 100 năm, cũng đã sớm thoát ly ngày xưa điên cuồng nhất tư tưởng, sinh trưởng làm một cái kéo dài qua xã hội các mặt giả thuyết bình đài, một cái do tinh não, dây dẫn quang học, số liệu, thần niệm chỗ tạo thành hoàn toàn mới đại thiên thế giới. Chúng ta những liên bang này người, tại chân thật mặt lên, sinh hoạt tại 7 cái bất đồng đại thiên thế giới, lẫn nhau khả năng cách xa nhau mấy trăm thậm chí hơn 1.000 năm ánh sáng khoảng cách, phong thổ cùng sinh tồn hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, rất khó được xưng là cùng một cái dân tộc, cùng một loại văn minh. Nhưng là tại thế giới giả tưởng ở bên trong, mặc dù sinh hoạt tại liên bang cương vực này bờ cùng bị ngạn mọi người, cũng có thể không hề chướng ngại địa ôm cùng một chỗ, thổ lộ hết lẫn nhau kinh nghiệm, chia sẻ mọi người trí tuệ, ngưng tụ ra cộng đồng giá trị xem. Cho nên, rất nhiều người đều cho rằng, văn minh Mơ Y là liên bang chính thức cương vực, cái này giả thuyết bình đài, Mơ Y là liên bang là tối trọng yếu nhất thứ 8 giới. Hắc Dạ Lan lại nhìn Lý Diệu liếc, thấy hắn không có ngăn cản, tiếp tục hỏi, như vậy, văn minh thế giới đến tột cùng như thế nào vận tác đây này, ai cũng có thể tham dự trong đó sao? Đương nhiên, văn minh thế giới bị phân thành rất nhiều cấp độ, theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu, với tư cách liên bang người cũng có thể. Hơn nữa phải tham dự. Lăng Tiểu Nhạc cười tủm tỉm nói, từng liên bang người từ tiểu học bắt đầu, muốn chậm rãi tiếp xúc văn minh lúc ấy đương nhiên là chân chính trò chơi rồi, bất quá chúng ta hội đem đại lượng ngữ văn, toán học cùng mặt khác ngành học tri thức đều dung nhập đến trò chơi chính giữa, dùng ngụ giáo vu nhạc phương thức đến giảng bài. Ngài nghe nói qua hữu ích, thiết thực đề ư, huỳnh hỏa trùng số lên toán học giáo dục, cũng sẽ chọn dùng hữu ích, thiết thực đề đến tiến hành ấy ư, nếu như là, ngài có thể đem lúc này thời điểm văn minh trò chơi, trở thành một đạo bao hàm toàn diện, thiên biến vạn hóa hữu ích, thiết thực đề. Bọn nhỏ tại thế giới giả tưởng chính giữa, đã biết liên bang 7 đại thế giới phong thổ, học hội phân biệt từng cái tài nguyên trên tinh cầu cơ bản khoáng vật, hiểu được bất đồng tinh cầu trọng lực cùng hàm dưỡng lượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng có thể tính toán một chiếc tinh hạm tại nhanh nhất cùng nhất tiết kiệm nhiên liệu hai chủng hình thức xuống, đến tột cùng phải như thế nào quy hoạch đường nhỏ, mới có thể từ thiên hoàn giới khiêu dược đến thiên nguyên giới. Theo của BNHN chậm rãi phát triển, đại não dần dần phát sinh dục thành thục, gia nhập văn minh bên trong nội dung cũng sẽ càng ngày càng phức tạp, theo các loại hùng vĩ tự sự đến bên người lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều có. Bọn nhỏ đã có thế để làm liên bang chủ tịch quốc hội để ý tới ly toàn bộ khổng lồ quốc gia, cũng có thể trở thành liệu nguyên hạm đội thông soái, xuất lĩnh liên bang cường đại nhất hạm đội cùng địch nhân ác chiến. Đương nhiên, tự sự càng hùng vĩ, thao túng viên bi hơn thô, tính là chân thật lại càng yếu, nếu như muốn càng thêm tinh tế cùng chuyên nghiệp, bọn hắn có thế để làm cái nào đó tài nguyên trên tinh cầu quán chủ. Một chiếc tiểu nhân chiến hạm vận tải hạm trưởng, mua khỏa, đợi khai phát tinh cầu, như là hài cốt long tinh lên gì dân thi trấn nhỏ trưởng trấn, để ý tới ly chính mình nho nhỏ một phương lãnh thổ. Tại như vậy tinh tế viên bi độ phía dưới, chúng ta đem theo dị vãng kho số liệu ở bên trong, chắt lọc các loại chân thật tồn tại quặng mỏ, thi trấn nhỏ, chiến hạm vận tải số liệu cho bọn hắn, kể cả bọn hắn đem gặp được các loại vấn đề, đều là chân thật phát sinh qua. Mà giải đáp những vấn đề này cái chìa khóa, tiêu chất chứa khi bọn hắn bình thường học tập tất cả ngành học trong tri thức. Từ tiểu học, trường cấp 2 một đường đến cao trung, liên bang bọn nhỏ tiếp nhận đều là như thế này giáo dục. Như vậy, đương bọn hắn cuối cùng nhất lớn lên lúc, cũng đã bị đào tạo thành đối với xã hội, đối với thế giới đều có nhất định nhận thức, cơ bản hợp cách liên bang người, có thể đi vào chính thức văn minh thế giới. Hắc Dạ Lan thật sâu như mày, ta vẫn có một vấn đề. Nếu như gần kề với tư cách một cái trò chơi, nhất định là không đủ chân thật, không cách nào phát ra nổi chỉ đạo ý nghĩa. Nếu như muốn truy cầu tính là chân thật cùng giáo dục ý nghĩa, nó thú vị tính cùng lực hấp dẫn khẳng định không đủ. Mặc dù là duy trì một chiếc nhất cỡ nhỏ chiến hạm vận tải bình thường vận tác, các loại số liệu xử lý cùng đột phát tình huống cũng đủ làm cho một gã trưởng thành tu chân giả đầu tráng váng nao trướng, bọn nhỏ. Thật sự sẽ thích chơi loại vật này sao, hay vẫn là nói chính phủ liên bang hội áp dụng nào đó cưỡng chế thủ đoạn, bắt buộc bọn nhỏ đi chơi như vậy buồn kẻ không thú vị trò chơi? Làm sao có thể? Lăng Tiểu Nhạc mở to hai mắt nhìn, liên bang tôn trọng tự do, chính phủ làm sao có thể dùng sức mạnh bách thủ đoạn đâu, hướng chi, hoàn toàn không cần bắt buộc a. Văn minh là liên bang thống nhất thi cấp 3 cùng cao khảo thi tất khảo thi khoa mục, tại bao năm qua trong cao khảo thi tổng phân giá trị ở bên trong đều muốn chiếm được 50% đã ngoài, đi đầy đường đều là văn minh trò chơi trường luyện thi, đều là gia trưởng mang theo hải tử đi, khóc hô hào muốn trở thành trò chơi cao thủ đấy. Lý Diệu, Hắc Dạ Lan, Lăng Tiểu Nhạc tiếp tục nói, đợi đến bọn nhỏ hoàn thành sở hữu trụ cột trường trình học, thông qua một loạt khảo thí về sau, có thể tiến vào chính thức văn minh thế giới, cùng trò chơi lớn nhất bất đồng là, bọn hắn đem ở chỗ này gặp được thêm nữa chân thật tồn tại đồng bào, mà không chỉ là tinh não tạo ra giả thuyết người, tất cả mọi người như là đại dương bị ngạn hồ điệp, mỗi người vỗ cánh động tác, cũng có thể tại không lâu về sau nhấc lên một hồi phong bạo. Mà các cấp chính phủ cũng sẽ thường xuyên tại giả thuyết trên sân thượng tuyên bố đại lượng công cộng quyết sách nội dung, mời mọi người dùng người quyết định cùng áp dụng người thân phận tiến hành trò chơi, lớn đến giải quyết đế quốc quân viễn chinh xâm lấn, sinh tử tồn vong vấn đề, nhỏ đến bọn hắn bên người mỗi hạng cũng không ngờ công cộng sự vụ. Đơn cử ví dụ A, giả thiết thiên hoàng địa phương chính phủ muốn phải ở chỗ này khởi công xây dựng một đầu mới toàn bộ phong bế thức chân không tinh quỹ, tinh quỹ tuyến đường đến tuột cùng làm như thế nào bố cục, đứng điểm thiết trí, kể cả có hay không nhiều dân vấn đề, có cần hay không động rời, đối với chung quanh giá phòng ảnh hưởng, thậm chí đối với tương lai vài chục năm vợ khẩu tăng giảm ảnh hưởng dựa theo truyền thống phương thức, thì một số đã thức tỉnh linh căn chuyên gia đến tính toán. Cùng suy đi hệ N đương nhiên rất tốt, nhưng nếu như những chuyên gia này tại tính toán cùng suy đi hệ N lúc, có thể được đến địa phương cư dân trực tiếp tư liệu thậm chí tiếng lòng, chẳng phải là càng tốt sao? Như vậy, thiên hoàn địa phương chính phủ có thể tại văn minh chính giữa tuyên bố một cái mô phỏng quỹ đạo kiến thiết nhiệm vụ, mời ở tại phụ cận, hoặc là căn cứ di vãng tư liệu am hiểu nhất loại này nhiệm vụ cao thủ đến tiến hành trò chơi. Như vậy cũng có thể. Hắc Dạ Lan lạnh lùng nói, tinh quỹ trải cùng đứng điểm thiết trí, đều là nhất chuyên nghiệp vấn đề, người ngoài nghề làm sao có thể giải quyết? Chúng ta không cần bọn hắn giải quyết, chỉ cần bọn hắn không ngừng phạm sai lầm, tại phạm sai lầm trong quá trình biểu đạt lòng của mình âm thanh. Lăng Tiểu Nhạc nói, trí giả ngàn lo, tất có một mất, kẻ ngu ngàn lo, tất có được một. Bình thường trò chơi người chơi đương nhiên so ra kém chính thức chuyên gia, nhưng bọn hắn ít nhất có thể phạm phải ngàn vạn loại sai lầm, đang giúp trợ chuyên gia tiết kiệm đại lượng thời gian đồng thời, làm cho chuyên gia biết rõ sinh hoạt ngay tại chỗ mọi người, đến tuột cùng cần gì, lại băn khoăn cái gì, cuối cùng nhất kiến tạo ra một đầu khiến cho mọi người đều thỏa mãn quỹ đạo. Là trọng yếu hơn là, nếu có ở tại phụ cận mọi người, nhận lấy cái này đầu quỹ đạo ảnh hưởng, hoặc là cũng bị động rời, nếu như bọn hắn sở trường trước tiểu tham dự cái này đầu quỹ đạo kiến thiết, lý giải hắn sự tất yếu, cũng chứng kiến quỹ đạo kiến thành về sau, sẽ vì địa phương thiết thiết thực thực mang tới tốt lắm chỗ, cái kia kiến thiết phương hòa địa phương cư dân ở giữa câu thông, cũng sẽ càng thêm thông thuận một ít. Đây chỉ là nhất không có ý nghĩa một cái phương diện, nhưng toàn bộ liên bang đúng là do thiên thiên vạn vạn như vậy nhỏ bé phương diện ngưng tụ, thông qua lần lượt nhiệm vụ tuyên bố cùng tham dự. Chúng ta trình độ lớn nhất lợi dụng người bình thường trí tuệ, lắng nghe đến mọi người thanh âm, cuối cùng nhất quyết sách, mới có thể làm thêm nữa kín người ý. A đúng vậy, chuyên gia đương nhiên là trọng yếu nhất, bất quá trái lại ngẫm lại, nhân loại 10 vạn năm văn minh, các triều đại đổi thay đế vương tướng tướng, những sắt trá phong vân kia các đại nhân vật, không. Người nào là tự xưng là chân chính chuyên gia đâu rồi, nhưng ở những người này thống trị phía dưới, nguyên một đám vương triều, quốc gia cùng văn minh, hay vẫn là sụp đổ, tan thành mây khói. Nư A A Tiểu nói chân nhân loại đế quốc, hoàng đế của bọn hắn dù thế nào anh minh thần võ, tu vi dù thế nào cao, quản ngươi là hóa thần hay vẫn là cao cấp hơn sổ tốt rồi, chẳng lẽ trí tuệ của hắn cùng tính toán lực, so suốt 100 tỷ người trí tuệ cùng tính toán lực thêm cùng một chỗ, rất cao sao? Hắc Dạ Lan lập tức bị nghẹn được mặt đỏ tới mang tai, nói không ra lời. Lý Diệu nhẹ khẽ nở nụ cười, nói, Lăng đồng học nói rất có lý, bất quá ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như thật muốn đạt tới như lời ngươi nói hiệu quả, nhất định phải cam đoan tuyệt đại bộ phận liên bang người đều nguyện ý tại tương đối buồn kẻ không thú vị văn minh ở bên trong, thập phần nghiêm túc tiêu hao lớn lượng thời gian cùng tinh lực, tương đương với tương đối cao cấp nghĩa vụ lao động. Zoe, ta biết rõ người đều là ích kỷ động vật, các ngươi dùng cái gì đến cam đoan, tất cả mọi người hội tích cực chủ động. Lãng phí chính mình quý giá thời gian cùng tinh lực đâu, nói cách khác, nó có lẽ có một bộ hoàn thiện khích lệ cơ chế. A đương nhiên, ta mới vừa nói qua, văn minh cùng từng cái liên bang người sinh hoạt hàng ngày đều là cùng một nhịp thở. Lăng Tiểu Nhạc nói, trong cao khảo thi tiểu không cần phải nói rồi, trò chơi trình độ cao thấp trực tiếp quyết định một người tương lai, hơn nữa trong trò chơi còn có tỷ số thắng, điểm cống hiến cùng trò chơi thời gian chờ nguyên tố, đều là cùng một người chung thân khóa lại, cùng hắn tương lai phỏng vấn tìm việc, sinh ý vãng lai thậm chí tình yêu hôn nhân đều đại có quan hệ. Lý Diệu nao nao, cùng kết hôn đều có quan hệ đúng vậy a, ngài suy nghĩ một chút. Lăng Tiểu Nhạc cười nói, hoàn thành nhiệm vụ tỷ số thắng cùng độ hoàn thành có thể đại biểu một người trí tuệ cùng quyết sách năng lực, trò chơi thời gian cùng với qua lại nhiệm vụ ghi chép có thể nhìn ra một người tâm tính. Nếu như người nào đó một mực đang tiến hành những buồn tẻ kia không thú vị, nhưng lại cùng công chúng cùng một nhịp thở nhiệm vụ, như là ta mới vừa nói mô phỏng quỹ đạo kiến thiết các loại, tức lì hệ nở hoàn thành độ không cao, ít nhất nói rõ hắn là một cái nhiệt. Tâm công lích người, không phải sao cho nên, công ty lớn tại xem tìm việc lý lịch sơ lược lúc, chỉ cần trở mình vài đoạn tìm việc người phụ lên trò chơi video, đã biết rõ này quân giải quyết thực tế vấn đề năng lực như thế nào, mà thiếu nữ quyết định cùng với tình lang kết làm bầu bạn lúc, ngàn vạn đừng quên đi thăm dò hỏi ý kiến thoáng một phát hắn trò chơi ghi chép, theo hắn chọn lựa nhiệm vụ loại hình, thường thường có thể nhìn ra tâm tính của hắn, phẩm hạnh, pha y chẳng chỉ lo chính mình. Mặc kệ bên người cộng đồng cùng đồng bào nếu như một người nam nhân ngay cả mình ở lại cộng đồng gặp được nan đề đều không muốn đi tham dự cùng giải quyết, còn có thế trông cậy vào đây là một cái chính thức phụ trách nhiệm, có đảm đương trượng phu sao.